Âm Quan Minh Thê, chương 244, gocchuyenaudio.com. Phật lực lan tỏa làm cho cả Phật đường được phủ một màu ánh kim vàng, những ánh sáng Phật này chiếu lên người tôi, lập tức làm cho tôi cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, chiếu rọi lên người của các cao tăng, cơ thể họ được làm sạch âm khí, máu trong mắt ngừng chảy. Những Phật lực này vừa rơi lên người Hứa Thiến, liền hóa thành một luồng Phật uy vô cùng ghê gớm. Dưới táp đuôi của Phật uy, Hứa Thiến vốn dĩ đang bình yên như mặt nước đột nhiên chau mày, lộ ra một tia đau đớn, trên người cô ấy tỏa ra âm khí, nhưng lại bị trấn áp bởi Phật bắt đầu thu về trong linh hồn cô ấy, rồi cuối cùng ẩn vào trong cơ thể. Cùng với tiếng niệm kinh, cả Phật đường lập tức vang lên tiếng hét của nữ nhân, nghe rợn gai ốc. Trong Đại Hùng Điện, duy chỉ có Hứa Thiến là nữ nhân, nhưng cô ấy cô hề mở miệng, vậy âm thơ na kêu gào kia vẫn không ngừng vang vọng, làm cho người ta thấy rất kỳ lạ. Cuối cùng, tất cả số âm khí tỏa ra từ trên người Hứa Thiến được thu về trong cơ thể cô ấy, còn tiếng gào thét của nữ nhân cô biết từ đâu đến kia đột nhiên ngừng lại. Lúc này, linh hồn của Hứa Thiến không còn tỏa ra âm khí nữa, ngược lại trên cơ thể cô ấy, lại tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng kim, Phật lực không ngừng tỏa ra từ trên người Hứa Thiến, còn sự đau đớn trên mặt Hứa Thiến, lúc này cũng khôi phục lại sự bình thường. Âm khí tiêu tan, tiếng niệm chú của tượng Thích Ca Mâu Ni cũng ngưng lại thu Phật quang về. Thích Ca Mâu Ni dường như cũng vì chuyện này mà tiêu hao rất nhiều Phật lực rồi, những miếng mạ vàng rơi xuống khỏi bức tượng theo gió bay trong không trung, còn trên bức tượng những vết nứt đó cũng trở nên ngày càng rõ rệt hơn. Nhìn thấy chuyện này, trong lòng tôi có chút ngơ ngác. Bức tượng Phật này lẽ nào vì dùng Phật lực trấn áp âm khí của Hứa Thiến nên mới dẫn đến tình trạng thế kia? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thấy vô cùng hoảng sợ, nếu như thật sự là như vậy, vậy thì bây giờ âm khí bên trong cơ thể Hứa Thiến rốt cuộc đã mạnh đến mức độ nào rồi? Trước đây, khi tiếng niệm chú vang lên, Thẩm Băng Giao ngay cả bước một bước vào trong Phật đường cũng bị trọng thương, nhưng Hứa Thiến thì cũng chỉ có chau mày mà thôi, sau đó thì khôi phục lại bình thường. Lẽ nào, linh hồn hôm nay của Hứa Thiến đã đạt đến trình độ cao hơn cả Thẩm Băng Giao rồi, nhưng trong thời gian nửa năm nay, Hứa Thiến đều đang tu Phật mà. Hàng loạt nghi hoặc dâng lên trong lòng, lúc này tiếng niệm kinh của các tăng nhân trong Phật đường đã dừng lại, tất cả cao tăng đều từ từ giang tay ra cúi lại chân thành về phía bức tu Âu Dinh Thích Ca Mâu Ni. A-di-đà Phật, Phật từ bi, nhất phàm trụ trì và nhất niệm đại sư cùng hô pháp hiệu, sau đó mệt mỏi đứng dậy. Những tăng nhân khác cũng từ từ đứng dậy, chắp tay lại cúi người cung kính về nhất niệm nhất phàm, sau đó từ từ rời khỏi Phật đường. Bái kiến nhất niệm đại sư, bái kiến nhất niệm trụ trì. Thấy nhất niệm đại sư họ đã xong việc, tôi cũng vội vàng đi lên, chắp tay lại cung kính nói. Hai vị cao tăng quay đầu lại, hơi gật đầu với tôi, còn trên mặt nhất niệm nở một nụ cười hiền hậu. Đỗ Minh, nửa năm cô gặp cậu cuối cùng cũng quay về chùa Thừa Duyên rồi. Chùa Thừa Duyên, đến chùa Thừa Duyên, đi khỏi chùa Thừa Duyên, quay về chùa Thừa Duyên, không thể cô nói, giữa tôi và chùa Thừa Duyên cũng là một mối duyên phận. Nhất niệm đại sư, nhất phàm trụ trì, nửa năm nay, vợ tôi làm quý chùa vất vả rồi, tôi cung kính nói. Hứa Thiến vốn dĩ có mối quan hệ với Phật môn, cô ấy. gocchuyenaudio.com, có thể tu hành ở đây, là vinh hạnh của chùa, cái gì mà vất vả chứ? Nhất niệm đại sư cười nói. Sư huynh, nhất phàm đi trước đây. Lúc này, nhất phàm trụ trì nói, sau đó chào tôi một tiếng, rồi rời khỏi Phật đường. Hứa Thiến vẫn ngồi trước tượng Phật dường như vẫn chìm đắm, đến nỗi sau khi nghe thấy tôi gọi cô ấy, cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Chùa Thừa Duyên hôm nay tuy do nhất phàm chỉ đạo, nhưng nhất niệm đại sư rốt cuộc thì vẫn là trụ cột chính trong chùa, sau khi nhất niệm đại sư quay về tất cả chuyện trong chùa đều do ông ấy chỉ đạo, đi đầu. Đại sư, những linh hồn ngoài chùa, còn có tiếng niệm chú vừa nãy của Thích Ca Mâu Ni, rốt cuộc là sao? Bây giờ xung quanh cô còn người ngoài, tôi hỏi. Những linh hồn bên ngoài chùa, còn có tiếng niệm chú của tượng Phật lúc nãy, đều làm tôi thấy vô cùng khó hiểu, tôi nhìn Hứa Thiến tràn đầy nghi hoặc. Hứa Thiến có duyên với Phật lại có cơ thể thuần âm, Phật thương cô ấy, ma quỷ tôn kính cô ấy, vì vậy mới dẫn đến chuyện hồn ma lờn vờn ngoài kia nhất niệm đại sư nói. Ngờ xong, trong lòng tôi thấy kỳ lạ, ý nhất niệm đại sư là, lẽ nào Hứa Thiến bây giờ vừa là ma, vừa là Phật? Khó nói, nhất niệm đại sư lắc đầu nói. Còn 7 ngày nữa chính là sinh nhật 21 tuổi của Hứa Thiến, lúc đó thời điểm âm khí dồi dào nhất cuộc đời cô ấy khó tránh có chuyện, trong thời gian này, trên người cô ấy cũng đã có những hiện tượng lạ. Hiện tượng lạ, Hứa Thiến chỉ là một thuần âm chi nữ mà thôi, không thể xảy ra những chuyện như vậy chứ, tôi tò mò hỏi. Hứa Thiến là thuần âm chi nữ, còn tôi là thuần dương chi nhân, lúc sinh nhật 18 tuổi của tôi, dương khí trên người đạt đến cực đỉnh, những cũng hoàn toàn đâu có chuyện gì lớn, giá trị linh hồn của tôi đối với người khác mà nói chỉ là thế mạng cho người khác sống lại mà thôi. Còn thuần dương chi nhân và thuần âm chi nữ là hai người có âm khí và dương khí khác nhau, nhưng có thế nào thì cũng cô đến nỗi xảy ra hiện tu ô dinh lạ chứ, thậm chí âm khí tỏa ra từ trên người cô ấy còn có thể dùng Phật lực của Phật tổ trấn áp. Nhất niệm đại sư thở dài. Cô liên quan đến thuần dương hay thuần âm, chỉ bởi vì số mạng tạo nên cô ấy hôm nay, vừa là Phật cũng là ma, sâu trong linh hồn cô ấy, có rất nhiều số mệnh nhân quả. Tôi nghe cô hiểu những gì ông ấy nói. Sau đó Nhất Phàm Đại Sư nói với tôi, trong đoạn thời gian này, Hứa Thiến vẫn luôn chuyên tâm tu luyện trong chùa tất cả vốn bình an vô sự, nhưng trong hơn một tháng nay, cùng lúc với sự gia tăng Phật lực trên người cô ấy, âm khí cũng tăng lên. M khí trong cơ thể Hứa Thiến rất dồi dào, thậm chí hoàn toàn cô nằm trong sự khống chế của cô ấy, đến nỗi âm khí che phủ lấy Phật lực trên người cô ấy, tỏa ra bên ngoài, làm cho những linh hồn ẩn náu trên núi Long Quyết xuất hiện, đến chùa Thừa Duyên đứng ngoài cung kính quỳ lại cô ấy. Nhất Phàm trụ trì Phật Pháp cô bằng nhất niệm, hoàn toàn không thể khống chế được âm khí trên người Hứa Thiến, đến nỗi âm khí lúc thịnh vượng nhất chỉ có thể dùng Phật Pháp của Thích Ca Mâu Ni trấn áp, lâu dần, cùng với sự tiêu hao của Phật Pháp và Phật lực, bức tượng Phật này bị nứt khắp nơi, Phật lực bị bào mòn dần. Tất cả những gì xảy ra trên người Hứa Thiến, Nhất Phàm trụ trì cô biết phải làm như thế nào, hết cách chỉ đành mời Nhất Phàm đang du hành trong nhân gian quay về chùa. Nghe Nhất Niệm Đại Sư nói, tôi cho mày, không biết trong nửa năm nay, Hứa Thiến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không biết trên người. Góc truyện audio.com, cô ấy, rốt cuộc đã ẩn chứa bí mật gì? Vậy thì Nhất Niệm Đại Sư, tôi có gì có thể giúp mọi người cô? Làm sao mới có thể giúp được Hứa Thiến? Tôi hỏi, Nhất Niệm nói, âm khí bây giờ của Hứa Thiến, đã hoàn toàn vượt ra khỏi trình độ tăng nhân trong chùa có thể khống chế, cho dù là lão nạp cũng cô làm được gì cũng mau có Phật Pháp của Phật Tổ có thể áp chế, bằng cô thì hậu quả khó lường. Nhưng Phật Pháp trên người Phật Tổ e là cô kiên trì được bao lâu nữa, một khi 7 ngày sau đến, âm khí trên người Hứa Thiến dồi dào nhất, lão nạp lo lắng Phật Pháp của Phật Tổ cũng khó mà trấn áp được, lúc đó, e là chi có thể mời tế Đức Tổ Sư quy vị. Chỉ vì sinh nhật 21 của Hứa Thiến, Nhất Niệm Đại Sư lại nói phe mời tế Đức Tổ Sư quý vị, xem ra tính nghiêm trọng của chuyện này đã vượt xa khỏi suy nghĩ của tôi, thậm chí là vượt ra khỏi dự tính của Nhất Niệm. Cách chương.